Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1971, khuyên ác hoàng nhất thống ma đạo, nhưng mà trong cơ thể Long Ngọc có đại đế vị, có khi nào Vương Cô Sơn tiên nhân thừa dịp ngươi không để ý đem Long Ngọc ra luyện, rút đại đế vị ra hay không? Vương Khả cãi. Sao có thể? Hắn là phụ thân của Long Ngọc, hơn nữa, đại đế vị một khi đã bị dung hợp, sẽ không có khả năng tách ra được nữa. Ác hoàng trầm giọng nói. Dẫu sao Vương Cô Sơn cũng là tiên nhân, nhỡ đâu hắn có biện pháp mà ngươi không biết. Vương Khả vẫn cãi. Ác hoàng sầm mặt, nhìn chằm chằm Vương Khả, ánh mắt trở nên ngoan lệ, hiển nhiên Vương Khả đang châm ngòi quan hệ giữa mình và phu quân. Nhưng nếu theo lời Vương Khả nói, cũng không phải không có khả năng đó. Hắn sẽ không làm như vậy. Ác hoàng nói. Ta cũng là phòng ngừa sơ sấy thôi, 1000 năm rồi, nhỡ đâu hắn có chỗ thay đổi thì sao? Ác hoàng thở dài, trầm ngâm hồi lâu. Được rồi, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ giấu Long Ngọc đến một nơi không ai biết, chờ Long Ngọc tỉnh lại rồi tính tiếp. Ác hoàng nói. Giấu đi. Không bằng đặt ở bên người ta, ta giấu người là lợi hại nhất. Hơn nữa, Long Ngọc là bạn gái ta, chắc chắn ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Vương Khả vội vàng nói. Ngươi mơ cái gì thế? Nữ nhi của ta, tự ta bảo vệ. Với lại, toàn là ngươi tự nói Long Ngọc là bạn gái ngươi, chứ Long Ngọc chưa nói gì hết, muốn nói gì thì chờ Long Ngọc tỉnh lại rồi nói. Ác hoàng trừng mắt nói với Vương Khả. Nhưng mà, hoàng thượng à, ngài cũng không thể để Long Ngọc mới ra khỏi ổ sói lại tiến vào hang hổ chứ. Vương Khả nôn nóng nói. Ngươi nói nơi nào là hang hổ? Chỗ của ta sao? Ác hoàng trừng mắt hỏi Vương Khả. Nếu không phải lúc trước thấy ngươi liều mạng bảo vệ Long Ngọc như vậy, chỉ mấy lời này đã đủ để xử tử ngươi. Hoàng thượng, ngươi bảo hộ Long Ngọc, hiển nhiên ta không lo lắng, nhưng mà đám người Vương Cô Sơn. Ma thập tam kia, ta lo bọn họ sẽ lợi dụng mọi chỗ, ngươi đã quên chuyện 200 năm trước Long Ngọc bị trộm đi rồi ư. Nào có ai đề phòng cướp cả ngàn ngày được? Nhổ đâu? Vương Khả vội vàng nói. Ác hoàng quát Vương Khả, ngươi nói ai là cướp? Ngươi đang nói phu quân ta. Vương Khả cứng miệng. Ác hoàng nhìn Vương Khả, rốt cuộc vẫn thở dài, được rồi, ta biết ngươi cũng vì muốn tốt cho Long Ngọc. Ta sẽ không trách phạt ngươi, yên tâm, ta sẽ mang Long Ngọc đặt ở một nơi không ai biết, không một ai biết hết, cho dù là phu quân, ta vẫn sẽ đề phòng. Nhưng mà... Vương Khả nhíu mày nói. Không có nhưng nhị gì hết. Long Ngọc là nữ nhĩ của ta. Chỉ có đi với ta. Ác hoàng quyết định. Vương Khả. Mẹ nói chứ, mệnh ta là mệnh thiên sát cô tinh sao? Vừa mới có được một cô vợ, liền bị mẹ nàng cướp đi rồi. Vậy, khi nào thì Long Ngọc tỉnh? Vương Khả chờ mong nhìn về phía ác hoàng. Không rõ lắm, ít nhất cũng phải mấy năm, còn nữa, xem như Long Ngọc đang bế quan đi, trong lúc nàng bế quan. Ta sẽ không để cho phu quân biết, ngươi cũng đừng đi tìm Long Ngọc, tất cả chờ nàng tỉnh lại. Ác hoàng nhíu mày nói. Vương Khả. Mấy năm? Cõi lòng Vương Khả lập tức lạnh lẽo, tại sao lại như vậy? Như thế này chẳng phải là muốn mạng ta ư? Kìa! Hoàng thượng, nhỏ đâu ngươi gặp nguy hiểm thì làm sao giờ? Ngươi cũng nên cho ta biết đại khái phương hướng của Long Ngọc chứ? Biết đâu trong mấy năm đó ngươi xảy ra chuyện, khi ấy ta cũng dễ đi tìm Long Ngọc. Vương Khả nhìn về phía ác hoàng. Vương Khả vừa mới dứt lời, liền cảm thấy không thích hợp, hình như mình vừa nói lời không nên nói. Quả nhiên, gương mặt ác hoàng sầm xuống, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Vương Khả. Hoàng thượng, ta chỉ là nói đại thế thôi, ngài đừng cho là thật, trong mấy năm đó, chắc chắn ngài không xảy ra chuyện gì hết. Vương Khả mau mắng sửa miệng. Hừ. Ý của ngươi là, qua mấy năm đó, ta sẽ xảy ra chuyện. Ác hoàng lạnh lùng nói. Không, không, hoàng thượng bớt giận. Ta đây không phải là vì muốn tốt cho Long Ngọc sao? Vương Khả lập tức nhận lỗi. Hừ, ta thấy ngươi là vì chính mình thì có. Ác hoàng hừ lạnh. Hiển nhiên, vừa nhắc tới Long Ngọc, lửa giận ác hoàng có lớn đến mấy cũng tan. Hoàng thượng. Hiện giờ Vương Cô Sơn tiên nhân đã trở về, không biết kế hoạch tiếp theo của đại ác hoàng triều là gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. kế hoạch cái gì chứ? Ác hoàng nhíu mày hỏi. Chính là, đại ác hoàng triều, tiếp theo sẽ là ai làm chủ? Vương Khải nhìn về phía ác hoàng. Ta và phu quân là nhất thể, cần gì phân chia? Ngươi còn muốn châm ngòi chia rẽ phu thê chúng ta? Ác hoàng trừng mắt nói. Thần không dám, chỉ là, sự tình liên quan đến Long Ngọc, thần không thể không phòng ngừa chu đáo, ít nhất trong mấy năm trước khi Long Ngọc tỉnh lại, thần hy vọng đại ác hoàng triều vẫn trong tầm khống chế của ác hoàng ngài. Thần không phải châm ngòi, thần là phòng bị vì Long Ngọc. Vương Khả trịnh trọng nói. Dẫu sao ác hoàng với Vương Cô Sơn vẫn là phu thê, lúc đó thổi gió bên gối một cái, nhỡ đâu Long Ngọc gặp nguy hiểm thì làm sao đây? Ác hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Rất muốn tức giận, nhưng nhìn Long Ngọc ở bên cạnh, vẫn là cắn môi trầm mặc một hồi. Yên tâm, trong mấy năm trước khi Long Ngọc tỉnh lại, đại ác vẫn nghe ta. Ác hoàng khe khẽ thở dài nói. Không, không chỉ đại ác, ta hy vọng toàn bộ ma đạo đều nghe theo hoàng thượng. Vương Khả trịnh trọng nói. Sao? Ác hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Không thể khinh thường đám người ma thập tam và tứ đại liên hoàng, cho dù là nhân vật nhỏ bé nào cũng không thể khinh thường, giống như tai nạn đã xảy ra 200 năm trước. Nhỏ đâu tái diễn, cho nên, ta hy vọng hoàng thượng có thể chấp chưởng toàn bộ ma đạo. Tứ đại hoàng triều đâu cần thiết tồn tại. Trực tiếp đầu nhập vào đại ác hoàng triều không phải tốt hơn sao? Vương Khả nói. Ác hoàng cau mày suy nghĩ. Ma đạo chỉ có một tiếng nói, chính là tiếng nói của hoàng thượng ngài, lúc này hoàng thượng đã có tiên nhân phu quân ở bên, tứ đại liên hoàng có tư cách gì tiếp tục chấp chưởng một quốc gia? Hoàng thượng và tiên nhân cùng hiệu lệnh thiên hạ, điều này không tốt sao? Đến lúc đó, sẽ không phải bị người ta thừa cơ đột nhập. Chương 1972, khuyên ác hoàng nhất thống ma đạo hiện giờ tiên nhân thoát khốn, nói không chừng sẽ có cường giả từ thần châu khác đến, người từ bên ngoài tới có thể gây ra nguy hại gì cho Long Ngọc hay không? Thần muốn phòng ngừa chu đáo, không cho người ngoài đến làm càn ở trung thần châu. Lời hoàng thượng chính là thiên mệnh. Cho dù ai tới cũng phải quỳ trước hoàng thượng. Như vậy, hoàng thượng bảo hộ Long Ngọc mới có thể an toàn tuyệt đối. Vương Khả trịnh trọng nói. Ác hoàng thần sắc phức tạp nhìn về phía Vương Khả, người đối với Long Ngọc cũng quá mức bảo hộ đi. Hoàng thượng, không phải ta cẩn thận, mà là đại đế vị tác động nhân tâm. Có lẽ Vương Cô Sơn tiên nhân không để bụng đại đế vị trong cơ thể Long Ngọc, nhưng người ngoài thì sao? Nếu người ở thần châu khác biết đại đế vị đang ở trong cơ thể Long Ngọc, liệu có trăm phương ngàn kế tìm cho ra Long Ngọc hay không? Hoàng thượng, Long Ngọc bế quan mấy năm đó, thứ ngài đối mặt không chỉ có nội mà còn có ngoại. Không chỉ có chính đạo, mà còn có ma đạo. Không chỉ có trung thần châu, mà còn có thần châu khác. Không thể coi khinh được. Vương Khả giải bày. Hừ, ngươi cho rằng chỉ trong thời gian mấy năm là có thể chấp chưởng tứ đại hoàng triều. Thứ hoàng thượng thiếu chính là nhân tài quản lý. Phương điện này, đúng lúc thủ hạ ta có rất nhiều, thập vạn đại sơn tam đại vương triều đào tạo vô số nhân tài quản lý. Chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể để hoàng thượng sử dụng, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận các chức quan của tứ đại hoàng triều. Hoàng thượng chỉ cần trang bị cho bọn hắn một đám vệ sĩ thật cường đại là được. Vương Khả nói. Vương Khả híp mắt nhìn Vương Khả, ngươi muốn thay đổi toàn bộ quan viên ma đạo thành người của ngươi. Giả tâm ngươi lớn nhỉ, muốn chấp chưởng toàn bộ ma đạo. Ôi, hoàng thượng, ngài giỡn chơi gì thế? Thủ hạ của ta toàn là một đám tu vi yếu nhất. Vệ sĩ của ngài có thể giám thị thủ hạ của ta mà, sao bọn họ nhất thống ma đạo được đây? Vương Khả tức khắc nói. Ác hoàng thần sắc phức tạp nhìn Vương Khả. Ngươi thật sự không muốn nhất thống ma đạo? Mượn tay ta chấp chưởng toàn bộ trung thần châu ma đạo. Hoàng thượng, hết thảy vì Long Ngọc. Ta cũng là muốn chế tạo một phòng ngự tường đồng vách sắt, để hoàng thượng có thể sai sử như cánh tay của mình. Bảo hộ Long Ngọc bằng mọi cách mà thôi. Vương Khả nói. Được. Vì Long Ngọc, trẫm liền nhất thống ma đạo mấy năm. Ác hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng anh minh. Vương Khả tức khắc hưng phấn nói. Hơi ác hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng rồi, hoàng thượng, đối với đám người ma thập tam, tứ đại liên hoàng thì. ánh mắt Vương Khả đầy vẻ chờ mong. Bọn họ là thuộc hạ của phu quân Trẫm, chỉ cần không xúc phạm Trẫm, tự nhiên Trẫm sẽ không khó xử bọn họ. Nhưng, rốt cuộc trước kia bọn họ từng đã thương Long Ngọc, như vậy, Vương Khả, nếu ngươi có năng lực thì hãy đi đối phó bọn họ, thế nào? Ác Hoàng nói với Vương Khả. Hoàng thượng yên tâm, hiện tại ta đã là võ thần cảnh. Bọn họ cũng là võ thần cảnh, việc xử lý bọn họ cứ giao cho ta là được. Vương Khả lập tức vỗ ngực. Hưng phấn nói. Vẻ mặt Ác Hoàng trở nên cổ quái, ngươi mới bước vào võ thần cảnh thôi, bọn họ đã là võ thần cảnh đỉnh, ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó. Như thế, đi thôi. Ác Hoàng trầm giọng nói. À, Hoàng thượng à, ngươi mang đám lão Chu đi trước đi, ta còn phải đi Đại Thiện Hoàng Triều một chuyến. Vương Khả nói. Ngươi đi Đại Thiện Hoàng Triều. Ngươi đi ngay lúc này. Ác Hoàng không vui. Ngươi không sợ chết sao? Trước đó phu quân đã phát hiện ra ma khí của ngươi, hơn nữa còn khẳng định đó là sơ đại ma khí, cũng chính là tà ma mà đại ma vương tự mình dẫn độ. Ngươi còn dám trở về? Không sợ chết sao? Đúng vậy, ta phải về Đại Thiện Hoàng Triều, củng cố một chút thân phận nằm vùng của mình. Vương Khả gật gật đầu. Đám người Ác Hoàng, Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y đều trợn mắt lên nhìn Vương Khả. Nằm vùng. Ngươi bây giờ còn có mặt mũi nói mình là nằm vùng. Ngươi xem người khác đều là kẻ mù sao? Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta vừa mới đắc tội Vương Cô Sơn tiên nhân, hiện tại ta trở về, nhỡ đâu Vương Cô Sơn tìm ta gây phiền toái thì sao? Đó không phải là kiếm thêm chuyện cho Hoàng thượng ư? Ta đi chính đạo nằm vùng cũng là vì muốn tốt cho mọi người thôi. Vương Khả trừng mắt nói. Mọi người. Ngươi muốn tốt cho mọi người. Ngươi đây là đi tìm đường chết thì có. Nhưng mà, Vương Khả nói cũng đúng, Vương Khả đã tát Vương Cô Sơn một cái, tiên nhân lại là kẻ cao ngạo, không có khả năng tha thứ ngay lập tức, lúc này mà đến Ác Thần Đô, không phải là tìm chết ư. Ác Hoàng mang theo Long Ngọc đi rồi. Không phải Vương Khả không muốn đi theo đến Ác Thần Đô, chủ yếu là do thái độ của Vương Cô Sơn không rõ ràng, lúc này mà đi chẳng phải tự tìm ngược ư. Huống chỉ có đi cũng không thấy được Long Ngọc. Còn không bằng không đi, chờ thêm một thời ai ẩn, khi nào thái độ Vương Cô Sơn hòa hoãn lại hằng nghĩ cách 88GSNG ứng đối tiếp. Hay, ta đây là xung khắc với cha vợ sao? Khi nào mới dễ thở hơn chút đây? Vẻ mặt Vương Khả cực kỳ buồn bực. Ông! Hai cây như ý thần châm trong tay Vương Khả chậm chậm rung lên, ban nãy Ác Hoàng mới vừa ném chúng cho Vương Khả. Các ngươi đừng có gây với ta cũng đâu có cách. Là do Ác Hoàng tự ý quyết định chứ có phải Long Ngọc đâu. Các ngươi gấp với ta làm gì? Chờ Long Ngọc xuất quan, ta lại khuyên Long Ngọc mang các ngươi tu luyện. Vương Khả nói. Ông. Dường như hai cây như ý thần châm không quá vừa lòng, vẫn rung lên ông như cũ. Các ngươi đừng có hối thúc ta, tuy rằng hai người các ngươi không nói được. Nhưng không đến Ác Thần Đô cũng đều là vì tốt cho các ngươi. Đâu phải các ngươi không thấy đâu. Cha vợ của ta nào phải hạng tử tế gì, nếu các ngươi đi, nói không chừng cũng không xong. Vương Khả trấn an như ý thần châm. Vương Khả, ngươi nói ai không phải hạng tử tế? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở phía sau Vương Khả. Vương Khả biến sắc mặt, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiện Hoàng và Tam Đại Chiến Thần đều có mặt, đang từ xa nhìn mình chầm chầm, ngoài ra còn có một đám Chiến Thần Điện Chiến Tướng, thậm chí còn có hai người đang ngồi trên bảo tọa nghỉ ngơi. Là một lão nhân và một nữ tử. Chương 1973, Vương Khả chiến thân, Hoàng thượng. Sao ngươi lại tới đây? Mới nãy không phải là ta mắng ngươi. Vương Khả giải thích. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, khi nãy là ai nói ta không phải hạng tử tế gì chứ? Vương Khả, chúng ta vẫn luôn không đi. Ban nãy ở lại nhìn ngươi độ kiếp. À, hai vị này là Trương Thiên Sư và Vương Đại Tiểu Thư. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói. Vương Khả lập tức tiến lên, Trương Thiên Sư, ngươi còn sống sao? Vương Khả vui mừng nói. Trương Thiên Sư đen mặt, ngươi có biết nói chuyện không thế? Vương Đại Tiểu Thư. Lại gặp mặt. Lần trước thật là đa tạ ngươi. Vương Khả nhìn sang nữ tử bên cạnh. Nói. Vương đại tiểu thư nhìn Vương Khả, hơi gật đầu. Vương Khả, ngươi cũng đã chào hỏi rồi, vậy bây giờ ngươi giải thích ta nghe một chút, ma khí của ngươi là thế nào? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, một đám người đều nhìn về phía Vương Khả, ai nấy về mặt ngưng trọng. Ma khí? Ma khí cái gì chứ? Ta không có ma khí, đó là ta lừa gạt ma đạo thôi. Hoàng thượng, không phải lúc đó ta đã nói với các người rồi sao? Đó là giả. Vương Khả tức khắc kêu lên. Thiện Hoàng và Tam Đại Chiến Thần đều đen mặt nhìn Vương Khả, ngươi nghĩ bọn ta rất dễ lừa. Vương Cô Sơn kia là tiên nhân. Chẳng lẽ tiên nhân còn nhìn lầm? Vương Cô Sơn đã nói đó chính là ma khí, là ma chủng mà Đại Ma Vương ban cho ngươi. Là thật, đây là chân nguyên của ta, các ngươi nhìn xem. Vương Khả nói. Nói xong, trong lòng bàn tay Vương Khả xuất hiện một quả cầu chân nguyên, chỉ là giờ phút này đục chân nguyên đã trở nên ánh vàng rực rỡ, chính khí lẫm liệt, nào có lấy một tia hắc khí. Thiện Hoàng nhìn đục chân nguyên của Vương Khả, cũng không kiểm tra, mà là trừng mắt nhìn Vương Khả. Hoàng thượng, các ngươi không xem một chút à? Vương Khả đưa quả cầu chân nguyên ra. Nhưng không có ai cầm lấy, hiển nhiên, đám người Thiện Hoàng đã từng kiểm tra chân nguyên của Vương Khả rồi. Trẫm là hỏi ngươi, trước đó ma khí trong chân nguyên của ngươi là thế nào? Ngươi đã làm được kiểu gì? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Cái này, Hoàng thượng, đây là bí mật của ta, ta không thể nói. Ta còn trông cậy vào nó để sau này đến Đại Ác Hoàng Triều nằm vùng nữa. Hiện tại ta đã nằm vùng thành Đại Ác Ma Thần, nếu bắt ta nói ra, ta còn nằm vùng sao được? Vương Khả mạnh miệng. Giỡn chơi cái gì vậy, cái này là căn cơ gốc rễ của ta, sao có thể nói chứ? Ngươi còn muốn đi làm nằm vùng? Thiện Hoàng ngạc nhiên. Đúng vậy, hiện tại ta chính là Đại Ác Ma Thần, có thể làm rất nhiều chuyện. Hiện giờ ma đạo tiên nhân thoát khỏi phong ấn. Chính đạo đã chịu đả kích to lớn, cần có loại người như ta, một người không tiếc hy sinh thanh xuân tài năng của mình nỗ lực vì mọi người, vì bá tánh thương sinh chính đạo. Ta không thể nói, cho dù hoàng thượng có trách phạt, ta cũng không thể nói. Vương Khả cự tuyệt. Thiện Hoàng đen mặt nhìn Vương Khả, dựa vào ngươi. Còn vì bá tánh thương sinh không tiếc hy sinh. Hiện tại không cần ngươi đi làm nằm vùng. Ta muốn ngươi nói ra ngươi đã lừa gạt ma đạo thế nào, nói. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Không được không được. Ta nói ra thì sẽ không còn là bí mật nữa, nếu sau này bị người khác tiết lộ ra ngoài. Chắc chắn ta sẽ bị đuổi giết. Ta còn muốn đến ma đạo nằm vùng, ta không thể nói. Vương Khả tức khắc cự tuyệt. Ngươi! Ngươi mà đi nằm vùng. Ngươi là đi hái hoa ngắt cỏ thì có. Ngươi là đi tìm Long Ngọc gì gì đó về đúng không? Ngươi không khiến U Nguyệt thất vọng sao? Chân đạp hai thuyền, chẳng lẽ ngươi không biết người làm là trời đang nhìn? Ngươi sẽ không có kết cục tốt. Thiện Hoàng trừng mắt cả giận nói. Thiện Hoàng nói xong, đám người chung quanh đột nhiên trầm mặt hẳn, cùng nhau dùng vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng ngươi hàng năm ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, có khi còn nhiều hơn cả hắn đi. Ngươi là đang nguyền rủa chính ngươi. Thần sắc Vương Khả cũng cổ quái một hồi. Vốn dĩ ta cũng đâu có muốn, còn không phải do lúc trước ngươi làm hại. Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, chẳng ngờ trăng sáng chiếu mương ngòi. Hoàng thượng, ngươi không tin tim ta hướng về chính đạo, ta cũng chẳng có cách nào, chân nguyên ta ở ngay đây, thoải mái tiếp nhận kiểm tra của mọi người. Nếu hoàng thượng cứ nhất định thấy ta chướng mắt ngài, vậy cùng lắm ta từ quan không làm nữa. Vương Khả lời lẽ hùng hồn tuyên bố. Ngươi nói cái gì? Thiện Hoàng trừng mắt nói. Vương Khả, ta mới nói ngươi có hai câu, ngươi liền đòi vứt gánh giữa đường. Mẹ kiếp, ngươi cho Đại Thiện Hoàng triều ta là chỗ nào? Là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Sao ngươi không đi hỏi thăm thử xem? Ở Đại Thiện Hoàng triều có quan viên nào dám uy hiếp trước mặt trẫm không? Muốn lên trời ở a? Hoàng thượng, hoàng thượng bớt giận. Tây Môn Thuận Thủy nhanh chóng tiến lên ngăn đón Thiện Hoàng. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi làm gì? Ma khí của hắn, ngay cả Vương Cô Sơn cũng nói đó là sơ đại ma khí, chứng cớ vô cùng xác thực, hắn còn ra vẻ đúng lý hợp tình. Ngươi còn biện giải thay hắn? Thiện Hoàng quát. Hoàng thượng, không phải thần biện giải thay Vương Khả, mà là Vương Khả thượng thư thật sự vô tội. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Vô tội. Thiện Hoàng trừng mắt nói. Đúng vậy, có lẽ Vương Khả có bí mật nào đó. Nhưng hắn không muốn nói, Hoàng thượng cũng đâu thể ép buộc hắn. Còn việc Vương Khả là chính đạo hay ma đạo, vậy lại càng dễ, Vương Khả tru ma có công đức hay không? Tây Môn Thuận Thủy hồi. Thiện Hoàng sắc mặt cứng đờ. Trần Thiên Nguyên bên cạnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên, ngày xưa lúc ở Thập Vạn Đại Sơn, Trần Thiên Nguyên đã thấy Vương Khả mượn Định Quan Kính thu thập công đức tru ma, vậy đồ đệ của mình chắc chắn là không có vấn đề gì. Thiện Hoàng, ta có thể đảm bảo cho thân phận của Vương Khả. Còn về chân nguyên của hắn, Hoàng thượng cũng có thể kiểm tra lại một phen. Trần Thiên Nguyên nói giúp Vương Khả. Cho ta xem. Trương Thiên Sư ở bên cạnh nói. Cho ta xem. Vương Đại Tiểu Thư cũng mở miệng nói. Hiển nhiên, Vương Khả xuất ra hai quả cầu chân nguyên đưa sang, hai đại đăng tiên cảnh lập tức bắt đầu dò xét. Đục chân nguyên của Vương Khả đã biến thành kim sắc, chính khí lẫm liệt, nào có chút ma khí nào. Chương 1974, Vương Khả chiến thần, Thiện Hoàng, hẳn là ngươi đã hiểu lầm Vương Khả. Trương Thiên Sư thở dài nói, chân nguyên này chính khí lẫm liệt, sao có thể là ma khí? Vương Đại Tiểu Thư cũng chứng minh nói. Đa tạ nhị vị tiền bối. Vương Khả tức khắc thu hồi lại chân nguyên của mình. Không có biện pháp, chân nguyên của mình không thể tản ra, nhỡ đâu mọi người nhận ra, chỉ sợ hôm nay không thoát nổi. Được rồi, cho dù ngươi là chính đạo, cho dù ngươi không nhập ma, nhưng ngươi đi nằm vùng ma đạo là để nói chuyện yêu đương sao? Ai cho ngươi thông đồng với Long Ngọc gì gì kia? Ngươi làm sằng làm bậy ở chỗ khác cũng thôi đi. Ngươi còn tìm nữ nhi của Khương Huyền. Ai bảo ngươi cố tình tìm nữ nhĩ của Khương Huyền? Ngươi đừng mong cưới U Nguyệt. Thiện Hoàng trừng mắt nói. Dê, Hoàng thượng, ngươi quên sao? Không phải là ngươi bảo ta tìm à? Vương Khả phản bác. Ngươi nói cái gì? Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Hoàng thượng, Vương Khả nói không sai, thật sự là Hoàng thượng bảo Vương Khả tìm. Tây Môn Thuận Thủy lên tiếng. Tây Môn Thuận Thủy. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng, ngươi quên mất. Lúc trước Vương Khả xin được cầu thân U Nguyệt công chúa, ngươi đưa ra yêu cầu, bảo Vương Khả phải tìm ba kiện sính lễ. Chỉ cần Vương Khả tìm được ba kiện sính lễ, ngươi sẽ không ngăn cản Vương Khả cưới U Nguyệt công chúa nữa, ngươi đã quên. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Ba kiện sính lễ. Vương Đại Tiểu Thư hiếu kỳ hỏi. Kiện sính lễ đầu tiên, giúp U Nguyệt công chúa có được quỷ thần kiếm. Kiện sính lễ thứ hai, giúp U Nguyệt công chúa trở thành thi quỷ nữ hoàng. Kiện sính lễ thứ ba, chính là giúp ác hoàng tìm được nữ nhị, cũng chính là tìm được chất nữ của ngài. Ba kiện sính lễ, Vương Khả đều làm được hết. Tây Môn Thuận Thủy nói. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy, mẹ nói chứ. Giờ trách ta. Ba kiện sính lễ, kiện sau còn xảo quyệt hơn kiện trước, sao ta có thể ngờ được Vương Khả lại thật sự làm nổi. Huống chỉ kiện sính lễ cuối cùng đó, lúc ấy ta cho rằng nữ nhi ác hoàng đã chết tám đời rồi còn đâu, là ta muốn khó xử Vương Khả thôi. Ta nào nghĩ được Vương Khả lại hoàn thành chứ? Cho nên nói, Hoàng thượng, từ giờ trổ đi, ngài không thể lại ngăn trở Vương Khả nên thú U Nguyệt nữ hoàng. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Thiện Hoàng bực bội nhìn Tây Môn Thuận Thủy, rốt cuộc ngươi là thần tử của ai? Ánh mắt Vương Khả cũng sáng lên, Tây Môn Thuận Thủy đúng là quá nể tình. Không uổng công ta dẫn dắt con trai hắn. Chẳng qua, nhìn hai mắt tóe lửa của Thiện Hoàng, Vương Khả biết không thể tiếp tục đề tài này nữa, nhất định phải dời lực chú ý sang chuyện khác mới được. Hoàng thượng và các vị tiền bối, mọi người cứ yên tâm, mặc kệ thế nào, Vương Khả ta đều là người của chính đạo. Tim ta luôn hướng về thương sinh chính đạo. Hiện giờ, ta đã thành đại ác ma thần, ta sẽ lợi dụng thân phận này, tiếp tục cống hiến vì chính đạo, tuyệt đối không để mọi người thất vọng. Vương Khả lập tức trấn an mọi người. Đại ác ma thần. Vương Khả ở ma đạo, có khi còn được ưu đãi nhiều hơn lúc ở chính đạo. Tây Môn Thuận Thủy cảm thán. Lần này mở ra phong ấn, Vương Khả có công với thiên hạ, tất nhiên phải tấn làm chiến thần điện chiến thần. Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Chiến thần. Thiện Hoàng nhíu mày nhìn Trần Thiên Nguyên, không sai, lần này mở ra phong ấn, Đại Đế từng dặn dò, người ngăn cản Vương Cô Sơn kế thừa Đại Đế vị, là có công với Chiến Thần Điện, ta phải tấn phong người đó làm tứ phẩm Chiến Thần. Đây là ý chỉ của Đại Đế Trần Thiên Nguyên lấy ra một thánh chỉ. Phong làm Chiến Thần. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Khả. Lần này Vương Khả ngăn cản Vương Cô Sơn kế thừa Đại Đế vị. Ta tận mắt nhìn thấy, nên sẽ tấn phong Vương Khả thành Chiến Thần. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Thần sắc mọi người đều trở nên kỳ dị. Sư Tôn, ta thăng quan đột ngột quá, có làm Chiến Thần hay không cũng không sao, nếu không có chỗ nào tốt thì không tính cũng được. Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Mọi người, làm càn. Chiến Thần Điện Chiến Thần có thể gặp chính đạo nhân hoàng mà không cần bái lễ, nếu vào Phật môn hay đạo môn cũng như khâm sai của Đại Đế. Đây là Đại Đế ban tặng, không thể không nhận. Có thể gặp nhân hoàng mà không cần bái lễ. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Vậy, chẳng phải là ta làm việc không cần nhìn sắc mặt cha vợ nữa rồi. Đại Thiện Chiến Thần. Có thể gặp nhân hoàng mà không cần bái lễ. Tứ phẩm cũng được sao? Vương Khả sáng mắt nhìn về phía sư tôn mình. Chiến Thần Tam hay Tứ Phẩm đều là xưng hô bên trong Chiến Thần Điện, còn bên ngoài, toàn bộ Chiến Thần đều đại biểu cho Chiến Thần Điện, không chia cấp bậc. Trần Thiên Nguyên giải thích. Vâng. Vương Khả lập tức bái lễ sư tôn. Vương Khả, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không muốn bái lễ trẫm sao? Thiện Hoàng nhướng mày hồi. Vương Khả cứng miệng. Tuy rằng Chiến Thần có thể không cần bái lễ Thiện Hoàng. Nhưng Thiện Hoàng lại là phụ thân U Nguyệt, gặp cha vợ mà không bái, có khi nào bị sét đánh. Hoàng thượng nói đùa, thần vẫn là lễ bộ thượng thư của Đại Thiện, sao có thể không bái lễ Hoàng thượng? Vương Khả lập tức khách khí nói. Trước khi ta tạm biệt cuộc sống độc thân, vẫn nên thôi vậy. Cha vợ không thể trêu vào. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả, hiện tại không cần từ quan nữa sao? Vương Khả, về Chiến Thần lệnh thì ngươi dùng tạm cái của ta trước đi, sau này ta sẽ đến chỗ Đại Đế thỉnh cái khác, còn thân phận Chiến Thần của ngươi sẽ do Hoàng Nguyệt Nga Chiến Thần giúp ngươi công bố thiên hạ. Trần Thiên Nguyên nói. Sư Nương giúp ta công bố. Vậy Sư Tôn đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vì Sư cảm giác muốn đột phá, yêu cầu bế quan một thời gian, thẳng tiến đăng tiên cảnh. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Nhanh như vậy. Hoàng Nguyệt Nga kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên, ngươi muốn vào đăng tiên cảnh. Ngươi mới ở võ thần cảnh mấy năm đâu? Không, nguyên thần cảnh của ngươi chưa đến 10 năm đúng không? Lúc ở nguyên anh cảnh ngươi mệt nhọc lâu như vậy, sao bây giờ tốc độ lại nhanh đến thế? Trương Tây Lai cũng ngạc nhiên hỏi. Trước kia phương hướng tu không đúng, cho nên mới bị chậm. Hiện tại tu đúng rồi, tự nhiên ta thẳng tiến không lùi. Kiếm đạo của ta tất nhiên là như diều gặp gió. Chương 1975, thoa ngoài gia Trần Thiên Nguyên tự tin nói. Chúc mừng sư tôn. Vương Khả vui vẻ chúc mừng. Vương Khả, ta ở đăng tiên cảnh chờ ngươi. Thiện Hoàng trịnh trọng nói. Trần Thiên Nguyên hơi hơi mỉm cười, Thiện Hoàng, yên tâm, ta sẽ đuổi kịp ngươi rất nhanh. Không mất nhiều thời gian đâu. Ồ! Thiện Hoàng kinh ngạc nhướng mày. Thiện Hoàng rất rõ, Trần Thiên Nguyên chưa bây giờ thổi phồng bản thân, hắn nói sẽ đuổi kịp mình rất nhanh, hiển nhiên là có niềm tin cực lớn. Vương Khả, có chuyện gì thì chờ ta trở lại. Không cần lo lắng, có vi sư đứng phía sau ngươi, không ai có thể khinh nhục ngươi. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vâng. Tạ sư tôn. Vương Khả lập tức cung kính. Nguyệt Nga, bảo trọng. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Ánh mắt Hoàng Nguyệt Nga sáng lên, nàng nói, ừ, ta chờ ngươi trở về. Trần Thiên Nguyên hơi thi lễ với mọi người, sau đó đạp chân bay lên không trung, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Năm đó, Trần Thiên Nguyên chính là thiên tài kiếm đạo, ngay cả ta cũng. Năm đó không thỏa mãn với thiên phú sẵn có, còn muốn phế công trùng tu. Sáng lập tân kiếm pháp. Hắn thật đúng là kiếm giả điên. Vương Đại Tiểu Thư cảm thán. Lúc trước, thực lực Trần Thiên Nguyên còn không bằng ta. Trương Tây Lai sắc mặt khó coi nói. Nhìn ra bản thân không đủ. thời điểm vi phụ bế quan dưỡng bệnh, ngươi cũng bế quan cùng ta, ta bảo Trương Chính Đạo đem Bát Cửu Huyền Công đưa cho ngươi, mấy năm qua ngươi đều học thành cầu à. Đến bây giờ còn không đạt được đăng tiên cảnh. Trương Thiên Sư bực bội mắng mỏ. Trương Tây Lai hậm hực, cha, ta có được Bát Cửu Huyền Công hoàn chỉnh phải tốn rất nhiều năm. Tốn rất nhiều năm. Bát Cửu Huyền Công tàn khuyết năm đó của ngươi đã đủ khiến ngươi đạt tới đăng tiên cảnh rồi, sao ngươi lại không tu tới? Suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Suy nghĩ bậy bạ gì hả? Theo đuổi Vương Đại Tiểu Thư. Chẳng lẽ ngươi đã quên, Vương Đại Tiểu Thư là cùng thế hệ với vi phụ? Đồ thứ nghiệp chướng nhà ngươi. Cả ngày không biết tốt xấu. Trương Thiên Sư mắng. Trương Tây Lai méo mặt, cha, ngài là cố ý đúng không? Cháu ngoan. Trương Thiên Sư kêu lên. Gia gia. Trương Chính Đạo tức khắc dùng vẻ mặt lấy lòng tiến lên. Vương Khả ở bên cạnh nhìn biểu tình đầy xúc cảm kia của Trương Chính Đạo, thật sự muốn nôn ói một chút, sao Trương Chính Đạo này ra vẻ dễ thương mình lại muốn đánh hắn một trận chứ? Gia gia bị phong ấn mấy năm nay, có nặng ra hai viên. Cho ngươi và Trương Thần Hư mỗi người một cái, trong đó có năng lượng và ngộ đạo dành cho các ngươi, hẳn là có thể giúp các ngươi tiến sâu vào võ thần cảnh một chút. Nhưng, có thật sự đạt tới võ thần cảnh hay không, là phải xem ở tạo hóa của các ngươi. Võ thần cảnh. Gia gia, ngài thật đúng là gia gia ruột của ta mài. Rốt cuộc ta không phải là đứa nhỏ không ai thương nữa rồi. Trương Chính Đạo lập tức kích động tiếp nhận hai viên. Đám chiến thần điện chiến tướng chung quanh lập tức tỏ ra hâm mộ, tiến sâu vào võ thần cảnh nhé, cũng chỉ có Trương Thiên Sư mới dám chơi lớn vậy thôi, sao mình không có gia gia như vậy nhỉ? Chỉ có Vương Khả là nhìn chằm chằm hai cái viên đen đen kia mà sửng sốt một hồi. Bởi vì Vương Khả nhớ rõ, vừa rồi Trương Thiên Sư miêu tả hai viên này là nặng ra chứ không phải luyện ra. Nặng? Nặng ở đâu? Ái ôi! Gia gia, sao viên này vào miệng lại có mùi thung thủng thế? Trương Chính Đạo gấp chờ không nổi bỏ một viên vào miệng ăn, sau đó la toáng lên. Ngươi là heo à? Ai bảo ngươi ăn? Đây là thoa ngoài da, không phải để nuốt. Ngươi mau đi tìm chỗ bế quan đi, đừng để lực lượng nổ bạo. Trương Thiên Sư trừng mắt mắng. Ôi cha, lực lượng khổng lồ quá. Ta đã xuất hiện cảm giác muốn nôn mửa. Gia gia, ta đi trước. Trương Chính Đạo lập tức kích động chạy biến mất. Vương Khả ở một bên. Trương Thiên Sư. Ngươi có thù oán với Diêm La Nhân Hoàng à? Thiện Hoàng bỗng nhiên mở miệng hồi. Diêm La Nhân Hoàng. Trương Thiên Sư nhíu mày hồi lại. Đúng vậy, tại thời điểm trước khi mở ra phong ấn, Diêm La Nhân Hoàng đã mang theo phân thân của Hoàng Giết đến vực sâu trước, muốn hủy hoại Long Đài nơi ngươi ở. Thiện Hoàng nói. Trương Thiên Sư nhướng mày, hắn muốn giết ta. Ta thấy rất giống, nhưng mà hình như thực lực của hắn chỉ là võ thần cảnh đinh, nên mới giả mạo ác hoàng. Thiện Hoàng nói. Trương Thiên Sư trầm mặc một hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn đi phá hỏng Long Đài, không phải để khiến Vương Cô Sơn chết, mà là vì giết ngươi. Hắn biết ngươi ở dưới đó. Thiện Hoàng hiếu kỳ hỏi. Vương Đại Tiểu Thư ở bên cạnh cũng nhíu mày nói. Không đúng, Tam Tài Phong Đế Trận lúc trước đã chết không ít người, ngoài trừ ta, Vương Cô Sơn với hai chính đạo đăng tiên cảnh khác. Phân thân trước đây của ta chưa từng bị bại lộ, sao Diêm La Nhân Hoàng lại biết dưới đó là ngươi? Trương Thiên Sư trầm mặc một chút mới nói, Diêm La Nhân Hoàng là sư huynh ta. Trước kia, quan hệ của chúng ta vô cùng tốt, nói một cách chính xác thì, lúc trước đại biểu cho đạo môn tham gia trấn áp Vương Cô Sơn chính là hắn, nhưng hắn lại mời ta tới hỗ trợ. Nên ta mới thế thân hắn tọa trấn vực sâu. Bởi vậy, hắn biết dưới Long Đài là ta. Dê, Diêm La Nhân Hoàng biết đó là mà còn muốn hại ngươi. Hắn là sư huynh ngươi. Hắn đây là muốn giết ngươi diệt khẩu hay gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Năm đó, trước khi ta thế thân cho hắn, hắn đã đồng ý với ta là sẽ thay ta chiếu cố con cháu của ta. Trương Thiên Sư nhíu mày nói. Chiếu cố? Hừ, cha. Nếu hắn chiếu cố ta, ta còn trở thành chiến thần điện chiến thần ư? Ta sẽ phản bội Diêm La Hoàng Triều ư? Hắn chính là luôn chèn ép chúng ta, đặc biệt là sau khi phân thân kia của cha trấn áp Long Hoàng 200 năm trước. Ta không thể nhịn nổi, cũng chỉ có đại ca tính tình thành thật kia mới luôn ở lại Thiên Sư Điện chịu đựng. Sư bá. Phi. Trương Tây Lai trừng mắt mắng. Trương Thiên Sư khẽ nhíu mày, ta cũng không rõ lắm tình huống là thế nào, nhưng chắc chắn thực lực của Diêm La Nhân Hoàng không chỉ dừng ở võ thần cảnh đỉnh. Không chỉ dừng ở võ thần cảnh đỉnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1976, thoa ngoài da mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trương Thiên Sư. Không sai, phân thân trước đó của ta hơn 200 năm trước gặp qua Diêm La Nhân Hoàng, lúc ấy chắc chắn hắn phải là đăng tiên cảnh. Trương Thiên Sư khẳng định nói. Sao có thể? Lúc ở vực sâu hắn chỉ là võ thần cảnh đỉnh thôi, sao lại là đăng tiên cảnh? Thiện Hoàng ngạc nhiên nói. Ta không biết, hiện tại cái gì ta cũng không rõ, chờ ta khôi phục tu vi ta sẽ lại đi điều tra thử. Vì sao chứ? Ta cũng muốn hỏi sư huynh một chút, lúc trước ta thế thân hắn, hắn đáp ứng chiếu cố con cháu ta, thì sao sau đó lại hãm hại chúng hết? Đặc biệt là cháu gái kia của ta. Hừ, ngay cả giao trì thần công cũng bị người ta đánh tráo, rốt cuộc là vì cái gì? Trương Thiên Sư sắc mặt khó coi nói. Hiển nhiên. Bị bằng hữu thân thiết nhất phản bội, tâm tình Trương Thiên Sư cũng cực kỳ khó chịu. Vậy, Trương Thiên Sư, chừng nào tu vi ngươi mới khôi phục lại? Vương Khả Hiếu kỳ hồi. Chắc phải bế quan 2-3 năm, mà không chỉ tam đại đăng tiên cảnh chúng ta, Vương Cô Sơn kia nhất định cũng cần một quãng thời gian mới không thể khôi phục đỉnh cấp. Trương Thiên Sư nói. Trương Thiên Sư, ngươi và Vương Đại Tiểu Thư bế quan ở Chiến Thần Điện nhé. Thiện Hoàng mời mọc. Không cần. Chỗ chúng ta bế quan, tự chúng ta biết là được. Trương Tây Lai, dẫn ta đi. Trương Thiên Sư nhìn về phía Trương Tây Lai. Vâng, cha. Trương Tây Lai ứng tiếng. Vương Đại Tiểu Thư, chư vị, cáo từ. Trương Thiên Sư trịnh trọng nói. Trương Tây Lai mang theo Trương Thiên Sư bay lên không trung, rồi biến mất ở phía chân trời. Như thế, thì, Vương Đại Tiểu Thư... Trước cùng chúng ta quay về Thiện Hoàng Đô đi. Thiện Hoàng lại mời. Vương Đại Tiểu Thư gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hoàng thượng, nếu thần đã chứng minh mình trong sạch xong, vậy thần khoan chưa quay về cùng mọi người, chờ thần vội việc này đã rồi mới trở về. Vương Khả tức khắc mở miệng nói. Trở về. Trở về lại bị ngươi bắt bẻ chuyện Long Ngọc à. Dẫn chơi chắc. Ta cũng đâu phải kẻ thích bị ngược. Ngươi còn có chuyện gì? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Còn có một vị Bồ Tát cần ta chiếu cố, ta muốn đi gặp một chút. Các vị, các ngươi đi về trước đi. Vương Khả nói. Thiện Hoàng nhíu mày nhìn Vương Khả, cứ cảm thấy hình như Vương Khả đang có chuyện gạt mình. Vương Khả, để ý khuyển tử dùng cho. Tây Môn Thuận Thủy hơi thi lễ. Không dám, không dám. Vương Khả cũng khách khí nói. Ban nãy Tây Môn Thuận Thủy không ngừng bảo vệ mình trước mặt Thiện Hoàng. Chính là đã giúp mình đại ân, nhân tình này, có giúp hắn trông coi hài tử cũng đáng, không uổng công mình dốc sức dạy dỗ Tây Môn Tĩnh như vậy. Vương Khả, tự ngươi cẩn thận. Hoàng Nguyệt Nga mở miệng nói. Vâng, sư nương. Vương Khả gật gật đầu. Hư Thiện Hoàng hừ lạnh, sau đó vung tay áo, quay đầu không thèm để ý Vương Khả nữa. Đoàn người bay lên không trung. Hướng về phía Thiện Hoàng Đô, chỉ để lại một mình Vương Khả đứng đó thở phào nhẹ nhõm. Đại ác Hoàng Triều, ác thần Đô, trong một gian đại điện. Oanh! Ma thập tam bị Vương Cô Sơn dùng một chưởng chụp nát, ma thập tam hóa thành một luồng khói. Chậm rãi ngưng tụ một lần nữa, sống lại hình người. Đa tạ chủ thượng giết ta. Ma thập tam cảm kích bái tạ. Lúc trước ác hoàng tra tấn ma thập tam thê thảm. Tứ đại liên hoàng cũng không dám giúp ma thập tam, chỉ có thể đứng nhìn, dẫu sao chủ thượng với ác hoàng là phu thê, e rằng mình giúp ma thập tam, chủ thượng sẽ bực bội. Được rồi, nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc 1000 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Dám gạt ta, hẳn các ngươi biết kết cục sẽ thế nào? Vương Cô Sơn lạnh lùng nhìn năm thuộc hạ trước mắt. Vâng, chúng ta không dám lừa gạt chủ thượng. Đám người ma thập tam lập tức cung kính bái. Ác thần đô, trong một gian đại điện. Ma thập tam mang theo tứ liên nhân hoàng bái lạy về phía Vương Cô Sơn. Đồng thời kể lại hết thảy những gì xảy ra trong suốt ngàn năm qua. Đối với Vương Cô Sơn, năm người không dám có chút nào giấu giếm, chi tiết tất cả mọi đại sự đều được nói rõ ràng. Càng không dám nói ngoa, nếu lừa gạt mà sau này bị Vương Cô Sơn tra ra được chân tướng, vậy bọn hắn liền triệt để đi đứt. Chủ thượng, lần trước dùng phù không thạch tính toán ác hoàng, chúng ta cũng là bị bức đành chịu, hơn 200 năm qua, ác hoàng nơi nơi bức bách, chúng ta đã bị ép vào đường cùng. Chủ thượng, Tử Liên Thánh Sứ là người đầu tiên đưa ra đề nghị, hắn mới là chủ mưu, Tử Liên Thánh Sứ kia là phân thân của Hoàng Thiên Sư Diêm La Hoàng Triều. Chúng ta đều bị hắn lừa. Chủ thượng, chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nhất thời hồ đồ mà thôi. Chủ thượng, chúng ta biết tội. Mong chủ thượng khoan dung. Nghe vậy, Tứ Liên Nhân Hoàng vội thấp thỏm quỳ xuống. Phải biết, những tội lỗi khác đều không tính là gì, nhưng, riêng tội giết chết ác hoàng thì to lắm. Dù ác hoàng có mâu thuẫn với chủ thượng thì cũng là thê tử của chủ thượng. Hắn phải nên làm thế nào cho phải đây? Chủ thượng, ta cũng có tội, đương sơ tuy đã phát hiện một chút manh mối, nhưng ta lại không quá để tâm, ta. Ma Thập Tam ở bên cũng vội thỉnh tội nói. Vương Cô Sơn ngồi trên bảo tọa, quanh thân bao phủ bởi ánh sáng bảy màu, thấy không rõ nét mặt, nhưng mà, lúc này bàn tay bắt lấy tay vịn bảo tọa, tay vịn kia lại bị đầu ngón tay hắn nặn ra từng đạo vết trạng. Trong lòng Vương Cô Sơn đang rất không bình tĩnh. Chủ thượng, chúng ta biết sai rồi. Xin cho cơ hội lập công chuộc tội. Ma Thập Tam lần nữa quỳ xuống bái lạy. Chủ thượng, chúng ta biết sai rồi. Tứ Liên Nhân Hoàng cũng quỳ xuống cầu xin. Đại điện sa vào trong trầm mặc. Hệt như Vương Cô Sơn đang cố đè nén lửa giận trong lòng. Qua lúc lâu, Vương Cô Sơn mới hít thở sâu một hơi, nói, ta và Khương Huyền đúng là có mâu thuẫn cãi nhau, nhưng, Khương Huyền là thê tử của ta, các ngươi không biết ư. Khương Huyền gây áp lực với các ngươi hơn 200 năm, các ngươi bị bức đành chịu. Nhưng mà Khương Huyền cũng đây giết các ngươi. Chúng ta. Nét mặt Tứ Liên Nhân Hoàng cứng lại. Chương 1977, đối thoại với Ma Vương, chủ thượng, Tứ Liên Nhân Hoàng đã biết sai rồi, huống hồ, trong cơ thể bọn họ vạn niên cổ, không khả năng phản bội chủ thượng. Giờ chính là lúc dùng người, mong chủ thượng cho bọn hắn thêm một lần cơ hội. Ma Thập Tam lập tức nói. Mong chủ thượng lại cho một lần cơ hội. Tứ Liên Nhân Hoàng cũng dập đầu nói. Vương Cô Sơn nhìn chằm chằm năm người một lúc lâu, niệm tình các ngươi ngàn năm chờ đợi không dễ dàng, ta lại cho thêm một lần cơ hội. Không thể có lần sau, ai còn dám ra tay với Tiểu Huyền, ai lại dám ngỗ nghịch Tiểu Huyền, người nào tới cầu tình cũng vô dụng. Tất cả đều phải chết. Vâng. Tạ ơn chủ thượng. Tứ Liên Nhân Hoàng lập tức kinh hỉ nói. Tạ ơn chủ thượng. Ma Thập Tam cũng kinh hỉ nói. Chủ thượng rốt cục vẫn là kiêu hùng, không bị nhi nữ tư tình phân tâm. Chẳng qua, 1000 năm, tu vi Tiểu Huyền đề cao nhiều như vậy, trong khi các ngươi đúng là khiến ta quá thất vọng, đến giờ vẫn chưa đạt tới đăng tiên cảnh. Đặc biệt là ngươi Ma Thập Tam, ngươi không biết thực lực mới là căn bản cho hết thảy ư. Vương Cô Sơn lạnh lùng nói. Thuộc hạ vô năng. Năm người lập tức đắng chát nói. Không phải là các ngươi vô năng, là các ngươi vô tâm. Thôi. Không nói các ngươi nữa, ta ngàn năm tính toán, cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc, chẳng những ném mất âm hàng địa ngục, còn mất luôn ghế đại đế. Ngược lại đã cô phụ kỳ vọng của hắn. Ma Thập Tam, Thiên Ma nhất tộc các ngươi là do hắn sáng tạo ra. Hẳn có thể liên hệ được với hắn. Ngươi giúp ta liên hệ hắn đi. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Chủ thượng. Ta. Ma Thập Tam biến sắc. Không cần giả vờ, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta còn không nhìn ra. Cứ liên hệ hắn, liên hệ Đại Ma Vương. Ngay bây giờ, ta muốn đối thoại với hắn. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Ma Thập Tam thần sắc âm tình bất định. Cuối cùng mới cung kính nói, vâng. Ma Thập Tam lập tức ngồi xếp bằng, quanh thân toát ra hắc khí cuồn cuộn. Oanh! Ngoài thân Ma Thập Tam rền vang một tiếng. Khói đen tán đi, chỉ thấy thân hình Ma Thập Tam đột nhiên nhỏ đi một chút. Chủ thượng, ta tiêu hao lượng lớn sinh mệnh đi liên hệ, nhưng mà, hình như lão nhân gia không để ý ta. Ma Thập Tam sắc mặt khó coi nói. lại liên hệ tiếp. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Vâng. Ma Thập Tam buồn bực nói. Lập tức, Ma Thập Tam lần nữa thúc giục, trong cơ thể toát ra khói đen, oanh một tiếng, Ma Thập Tam lại nhỏ đi một chút. Chủ thượng, lão nhân gia không để ý ta. Ma Thập Tam buồn bực nói. Lại mời. Vương Cô Sơn trừng mắt quát. Ma Thập Tam buồn bực tiếp tục. Cứ thế, sau hơn 10 lần, cuối cùng thân hình Ma Thập Tam chỉ còn bằng một nửa trước đây. Oanh! Một tiếng rền vang ngất trời vang lên trên không trung Ác Thần Đô. Chỉ thấy, Ác Thần Đô mới rồi còn là ban ngày, nay đột nhiên mây đen mù mịt, một cổ thiên uy khủng bố ép xuống, ép cho bách tính toàn thành cả kinh, vô số người đột ngột bị cổ áp lực kia bức phải quỳ lạy xuống đất. Cùng lúc, Vương Cô Sơn cũng chậm rãi đi ra đại điện. Ma Thập Tam, Tứ Liên Nhân Hoàng theo sát phía sau. Bên ngoài đại điện, Vương Cô Sơn ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trên trời mây đen xoay tròn, thời gian dần trôi, ở trung tâm tầng mây xuất hiện một con mắt chấn nhiếp nhân tâm từ trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới. Thập Tam, ngươi không biết ta đang làm gì ư? Một tiếng hét lớn từ trên không trung vọng lại. Oanh! Tùy theo tiếng hét lớn này vang lên, con mắt kia tựa hồ vẫy xuống một loại hồng quang, nháy mắt liền bao phủ khắp trọn cả Ác Thần Đô, toàn thành lập tức như bị đông cứng, bách tính mới rồi hoảng hốt mơ hồ, nay bỗng nhiên bất động, ai nấy đều bị cầm cố lại. Thoáng chốc đó, chỉ có Vương Cô Sơn, Tứ Liên Nhân Hoàng, Ma Thập Tam là có thể động. Còn những người khác hệt như đều bị cố định. Ma Vương, ta ra phong ấn. Vương Cô Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời, con mắt kia trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Cô Sơn, Vương Cô Sơn. 1000 năm, ngươi đúng là vô năng. Sắc mặt Vương Cô Sơn rất khó coi, bóp bóp nắm tay nói, năm đó ta bị ám toán, chắc ngươi cũng rõ ràng, sao ngươi lại không cứu ta? Vì sao ta phải cứu ngươi? Ban ngươi ghế đại đế, ngươi cũng thủ không được, ngươi quá khiến ta thất vọng. Bên trong thiên đạo chi nhãn phát ra tiếng nói khinh thường. Bất kể thế nào, ta cũng đứng về phía ngươi. Ngươi không giúp ta. Ta không trách ngươi, là bản thân ta tính sai. Nhưng mà, lúc này, ta cần ngươi hỗ trợ. Vương Cô Sơn ngữ khí kiên quyết nói. Hỗ trợ. Ngươi biết giờ ta đang làm gì không? Ngươi muốn ta hỗ trợ. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói. Khi trước, lúc ngươi mời ta nhập ma, chẳng phải chính là coi trọng thân phận ta. Ta là gia chủ tiền nhiệm của vương gia. Ta nhập ma, ý nghĩa tượng trưng cực lớn, vừa có thể đã kích quyết tâm tru ma của chính đạo, vừa có thể mau chóng hoàn thành kế hoạch toàn cầu nhập ma của ngươi. Ta mới là người quan trọng nhất, dù là Nam Thần Châu Thi Đế cũng không quan trọng bằng ta. Ngươi ban ta ghế đại đế. Ta có thể cấp tốc nhất thống thiên hạc. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Nhưng mà, ngươi thất bại. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói. Đó hoàn toàn là ngoài ý, ngươi cũng biết mà, bây giờ, ta đã trở về, trước kia đáp ứng ngươi, ta sẽ tiếp tục làm. Ngươi hẳn càng phải biết, năm đó vương gia ta rất được chính đạo tôn sùng, vậy nên, có rất nhiều đệ tử vương gia ta gia nhập ba đại thế lực chính đạo, vô luận Phật môn, đạo môn hay là chiến thần điện đều có sự hiện diện của đệ tử vương gia. Nếu ta thành đại đế, chỉ cần vung cánh tay hô lên, những người vương gia tiễn phục trong chính đạo kia sẽ nghe lệnh mà về. Giúp ta mau chóng nhất thống thiên hạ. Đến lúc đó, phối hợp với thi đế liền có thể toàn cầu nhập ma. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Vương gia. AI thiên đạo chi nhãn lộ ra một tia khinh thường. Ta biết ngươi xem thường vương gia, nhưng, ngươi không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của vương gia lực. Ta cũng không muốn ngươi làm gì cả, giờ ta đã đi ra, ta sẽ cấp tốc khôi phục đỉnh phong, nhưng, ta cần ngươi giúp chút chuyện nhỏ. Chương 1978, đối thoại với Ma Vương. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Ngươi muốn ta giúp thế nào? Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói. Ghế đại đế của ta bị hủy, ta muốn ngươi lại ban thưởng ta một ghế đại đế khác. Vương Cô Sơn trịnh trọng nói. A ha ha ha ha ha, ngươi tưởng ghế đại đế vị là gì? Cứ muốn ban cho là được. Hết rồi, đó là cái cuối cùng. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi đang xâm nhập thiên đạo thần châu tinh, hẳn là sắp triệt để khống chế thiên đạo rồi. Ngươi khống chế thiên đạo, lấy danh nghĩa thiên đạo ban cho ta ghế đại đế thì có khó gì? Vương Cô Sơn lập tức phản bác nói. Ngươi tưởng thiên đạo dễ luyện hóa lắm chắc? 3000 năm. Suốt 3000 năm mà ta vẫn chưa thể triệt để luyện hóa, trong điệp thiếu chút còn bị nó luyện ngược. Ngươi nghĩ ta có thể tùy ý điều động thiên đạo? Ngươi nghĩ ta chỉ cần đòi hỏi thiên đạo cấp phúc lợi cho ngươi là xong? Nếu ta có thể triệt để tùy ý điều động thiên đạo, ta còn cần các ngươi làm gì? Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói. Vậy phải làm thế nào? 1000 năm, ta lỡ mất 1000 năm. Khoan nói cái khác, đám thủ hạ này của ta, ai nấy đều yếu không nỡ nhìn, cả cái tên ma thập tam thuộc thiên ma nhất tộc mà ngươi sáng tạo ra nữa. Theo ta nhiều năm như vậy, thế mà đến cả đăng tiên cảnh đều không đạt tới. Ta không có phụ tác thực lực mạnh mẽ tương trợ, làm sao đi hoàn thành yêu cầu của ngươi? Ít nhất ngươi phải cho ta vài thứ, để cho ta bù đắp tổn thất trong thời gian ngàn năm qua. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Vương Cô Sơn, ngươi đúng là to gan. 3000 năm nay, cũng chỉ có ngươi dám nói chuyện với ta như thế. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nhìn Vương Cô Sơn. Ta một lòng giúp ngươi, tự nhiên không có gì phải sợ. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Thiên đạo chi nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Cô Sơn một lúc lâu, cuối cùng quay sang ma thập tam. Lão gia, chủ thượng quả thực vì chuyện của lão gia ngài mà cẩn trọng hành sự, thậm chí không tiếc trở mặt với thê nữ. Ma thập tam ta có thể làm chứng cho chủ thượng. Chủ thượng một lòng hoàn thành lời hứa với lão gia, chỉ là tu vi đám người chúng ta thực sự quá yếu, nếu có thể, lão gia ngài ban thưởng chút ít pháp bảo vô dụng cũng được, chúng ta tất toàn lực hiệp trợ chủ thượng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ lão gia giao phó. Ma thập tam cung kính bái lạy nói. Thiên đạo chi nhãn nhìn chằm chằm ma thập tam. Thiên ma nhất tộc là do hắn sáng tạo ra, nhiệm vụ của đám này chính là phụ tá ma đạo kiêu hùng trong thiên hạ. Phụ tá? Không, càng nhiều chính là giám thị. Bởi vì thiên đạo chi nhãn chỉ tín nhiệm đám thiên ma do bản thân sáng tạo ra này mà thôi. Lời Vương Cô Sơn, hắn còn ôm lấy lo nghĩ, nhưng nếu là lời ma thập tam, thiên đạo chi nhãn lại cực kỳ tín nhiệm. Vương Cô Sơn, ghế đại đế tuyệt đối không có, chính ngươi đánh mất, chỉ có thể tự trách ngươi. Giờ ta đang ở thời khắc mấu chốt, lần sau đừng tới tìm ta. Ta ban ngươi 6 viên thiên đạo đăng tiên châu. Ngươi tự lo cho tốt. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói. Âm âm. Dứt lời, thiên đạo chi nhãn chậm rãi đóng lại, đồng thời, trên trời hạ xuống 6 viên quan cầu vàng ống. Rời đến chỗ Vương Cô Sơn. Về. Ma Vương, 6 viên thiên đạo đăng tiên châu đủ. Ta vì ngươi làm việc, ngươi lại chỉ cho chừng này. Thì làm sao? Vương Cô Sơn trừng mắt quát. Nhưng mà, thiên đạo chi nhãn đã khép lại, mây đen chậm rãi tán đi, ý niệm ma vương ý cũng biến mất. Chủ thượng, lão gia đã đi. Ma thập tam cười khổ nói. Chỉ thấy, mây đen tán đi, hồng quang bao phủ khắp thành cũng từ từ tiêu tán. Bách tính toàn thành theo đó tỉnh lại. Vừa rồi là sao thế? Mây đen trên trời là chuyện gì? Mau nhìn, bầu trời có 6 viên kim cầu. Vừa nãy ta bị cố định. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Toàn thành rộ lên vô số tiếng kinh hô. Lại thấy nguyên một đám cường giả trong thành lao vút tới 6 viên kim cầu. Làm càn. Tứ liên nhân hoàng xông lên trời, lập tức thả ra khí tức cường đại, bức lui toàn bộ đám cường giả kia. Tứ liên nhân hoàng dẫn dắt 6 viên thiên đạo đăng tiên châu, từ từ điều khiển chúng rơi vào trong tay Vương Cô Sơn. Ác thần đôi. Trong tay Vương Cô Sơn nắm lấy 6 viên hạt châu vàng óng ánh. Thiên đạo đăng tiên châu. Trong mắt tứ liên nhân hoàng lóe lên một tia kích động. Chúc mừng chủ thượng được thiên đạo lão gia trọng thưởng. Ma thập tam cung kính bái lạy Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn nhìn 6 viên hạt châu kia. Sắc mặt không giấu được vẻ âm trầm, đại ma vương đúng là keo kiệt, chỉ bằng mấy viên hạt châu này liền muốn đuổi ta. Ta cần mấy hạt châu này làm gì? Vương Cô Sơn nói xong, tứ liên nhân hoàng và ma thập tam không khỏi tròn mắt nhìn Vương Cô Sơn. Ngươi cảm thấy vô dụng, nhưng mà, đối với chúng ta lại hữu dụng. Chỉ là lúc này, ai cũng không dám tìm chủ thượng đòi, rốt cuộc chủ thượng còn đang bực bội. Lần này bọn hắn lại thiếu chút hại chết vợ chủ thượng. Vương Cô Sơn liếc nhìn 5 tên thủ hạ trước mặt một cái. Biết tác dụng của thiên đạo đăng tiên châu này không? Vương Cô Sơn nhìn năm tên thủ hạ tâm phúc. Hỏi nói. Biết, thiên đạo đăng tiên châu ẩn chứa thiên đạo chỉ lực, có thể trợ giúp võ thần cảnh đỉnh phong tấn cấp đăng tiên cảnh. Tạo hóa phi thường, là trọng thưởng của thiên đạo. Hồng Liên Nhân Hoàng mong đợi nhìn Vương Cô Sơn. Chủ thượng, thiên đạo đăng tiên châu này hình như không có mấy tác dụng đối với ngài. Ma Thập Tam cũng mong đợi nói. Vương Cô Sơn nhìn năm tên thủ hạ mắt đầy mong đợi, trầm ngâm một lát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên chút mây đen còn chưa tiêu tán trên trời. Ma Vương! Ai, ngươi thật là giỏi tính toán! Vương Cô Sơn híp mắt nhìn trời, miệng lầm nhẩm nói. Sau đó cúi đầu lần nữa nhìn năm tên thuộc hạ, các ngươi thủ hộ ta ngàn năm, thiên đạo đăng tiên châu này tự nhiên có thể ban thưởng cho các ngươi. Tạ ơn chủ thượng! Năm người lập tức kinh hỉ nói. Nhưng mà, các ngươi nghe cho rõ ràng, Tiểu Huyền là thê tử của ta. Nếu các ngươi còn dám có chỗ nào bất kính với nàng, ta liền khiến các ngươi phải chết. Vương Cô Sơn lạnh lùng nói. Chương 1979, không phải ma khí, không, không dám, chủ thượng, chúng ta không dám. Tứ Liên Nhân Hoàng đầu đầy mồ hôi, vội nói. Sáu viên đăng tiên châu này, năm viên trong đó do các ngươi chia nhau, viên cuối cùng đưa cho Tiểu Huyền. Đồng thời, Ma Thập Tam, giao cổ dẫn vạn niên cổ của bốn người bọn hắn vào trong tay Tiểu Huyền. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Hả? Tứ Liên Nhân Hoàng biến sắc. Vâng. Ma Thập Tam lại ứng tiếng nói. Đồng thời, Ma Thập Tam trừng mắt nhìn Tứ Liên Nhân Hoàng, các ngươi còn ngập ngừng cái gì? Đợi các ngươi đạt tới đăng tiên cảnh liền có thể tự mình khu trừ vạn niên cổ. Chẳng lẽ giờ còn dám làm trái lệnh từ chủ thượng? Vâng. Tứ Liên Nhân Hoàng cũng kịp hồi thần lại, ứng tiếng nói. Cứ vậy đã, Ma Thập Tam, ngươi đi làm. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Vâng, chỉ là chủ thượng, sao ngài không đích thân giao cho ác hoàng? Ma Thập Tam hiếu kỳ nói. Giờ ta không muốn gặp nàng. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Vâng. Ma Thập Tam lập tức cúi đầu ứng tiếng nói. Năm người đều biết, chủ thượng chính đang căng thẳng với ác hoàng, chẳng qua, có căng thẳng đến mấy thì đấy cũng là chuyện riêng của vợ chồng bọn hắn, bản thân tốt nhất đừng nhúng tay. Sau khi đưa sáu viên thiên đạo đăng tiên châu giao cho Ma Thập Tam, nháy mắt Vương Cô Sơn liền đi trở về đại điện. Từ giờ phút này bản tôn phải bế quan khôi phục tu vi. Bất luận kẻ nào đều không được quấy nhiễu. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Két. Cửa đại điện ầm vang đóng lại. Khoảnh khắc đại điện đóng lại, bốn phía lập tức toát ra hào quang bảy máu, hiển nhiên Vương Cô Sơn đã bố trí lượng lớn cấm pháp. Âm âm. Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, lấy đại điện này làm trung tâm, linh khí bốn phương tám hướng cùng cuộn tụ về đại điện nơi Vương Cô Sơn bế quan. Trong lúc bế quan, ngay cả ác hoàng, Vương Cô Sơn cũng không muốn gặp. Chúng thần tuân mệnh. Năm người đồng thanh ứng tiếng nói. Tứ Liên Nhân Hoàng thi lễ, sau đó liền đều quay đầu nhìn Ma Thập Tam. Lệnh của chủ thượng, tự nhiên không ai dám làm trái. Cầm đi, mỗi người một viên. Sau đó năm người chúng ta cùng nhau tới cửa ác thần điện, đợi ác hoàng đi về. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Được. Tứ Liên Nhân Hoàng ứng tiếng nói. Lập tức, năm người vội chia nhau thiên đạo đăng tiên châu, nuốt vào trong bụng. Nháy mắt khi thiên đạo đăng tiên châu vừa được nuốt xuống, quanh thân năm người lập tức toát ra từng đợt tinh quang, từng điểm sáng tựa như sao trời vần quanh ngoài thân bọn họ, linh khí quanh hư không bốn phía cùng cùng tụ về phía năm người. Hay cho thiên đạo đăng tiên châu, hay cho thiên đạo chỉ lực, ta cảm giác được, tu vi không cách nào đột phá trước kia đã sắp có thể xông phá vỡ thần cảnh, đạt tới đăng tiên cảnh. Ta cảm giác được đăng tiên kiếp sắp tới. Hắc Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Đăng tiên kiếp. Hồng Liên Nhân Hoàng khẽ nhíu mày. Thiên đạo đăng tiên châu được thiên đạo chúc phúc, dù đăng tiên kiếp có đến thì cũng chỉ là thiên kiếp yếu nhất, cho có mà thôi. Chẳng mấy chốc năm người chúng ta đều sẽ đăng tiên cảnh. Tử Liên Nhân Hoàng hưng phấn nói. Đăng tiên cảnh. Ngày này, chúng ta đã đợi ngàn năm, may mà có chủ thượng. Bạch Liên Nhân Hoàng cảm thán nói. Đi, chúng ta đi nghênh chủ mẫu. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Ủi Tứ Liên Nhân Hoàng ứng tiếng nói. Lúc này, Vương Cô Sơn trở về, chúng nhân tìm được chỗ dựa, đối với lệnh từ Vương Cô Sơn, bọn hắn không dám có chút nào qua loa. Rốt cuộc, dù tạo hóa của mình có lớn đến mấy thì cũng chỉ là sắp thành đăng tiên cảnh, trong khi Vương Cô Sơn lại đã là tiên nhân. Hai canh giờ sau, ngoài cửa ác thần điện. Quanh thân ma thập tam, Tứ Liên Nhân Hoàng bốc lên từng hồi tỉnh quang, cùng kính bái lạy ác hoàng vừa trở về. Ở bên, Hoàng Thiên Phong tiếp lấy viên thiên đạo đăng tiên châu cuối cùng do ma thập tam đưa tới. Ngoài ra còn có bốn phần cổ dẫn vạn niên cổ. Ác hoàng lại nhìn đại điện được bao phủ bởi hào quang bảy màu nơi không xa, thần sắc không giấu được vẻ phức tạp. Hắn không muốn gặp ta. Ánh mắt ác hoàng chớp qua một tia ủy khuất, cắn môi nói. Thập tam cung kính đáp lời, chủ mẫu, chủ thường chỉ nhắn nhủ như vậy. Ngươi gọi trẫm là gì? Ác hoàng đột nhiên trừng mắt nhìn ma thập tam. Chủ mẫu. Ma thập tam khẩn trương nói. Ngươi nói lại lần nữa, ngươi gọi trẫm là gì? Trong mắt ác hoàng lóe lên một tia sát khí. Ma thập tam biến sắc, sao ác hoàng lại đột nhiên nổi giận? Ta phải làm thế nào? Vừa nãy mới đáp ứng chủ thượng không được bất kính với ác hoàng. Nhưng bây giờ? Ta phải làm thế nào? Không gọi chủ mẫu thì gọi là gì? Hoàng thượng. Ma thập tam đột nhiên phúc chí tâm linh, cung kính nói. Hơi ác hoàng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không tiếp tục truy cứu. Ác hoàng, lúc trước, có nhiều đắc tội, mong ngài lượng thức. Tứ Liên Nhân Hoàng lập tức cung kính bái lạy nói. Hết cách rồi, cổ dẫn của hắn rơi vào trong tay ác hoàng, huống hồ chủ thượng đã trở về, bản thân chỉ còn cách tiếp tục cúi đầu. Ác hoàng nhìn Tứ Liên Nhân Hoàng một cái, trong mắt chớp qua hàn ý, mặc dù được đến cổ dẫn của Tứ Liên Nhân Hoàng, nhưng đương nhiên ác hoàng sẽ không tự mình động thủ giết Tứ Liên Nhân Hoàng. Rốt cuộc, phu quân không giết Vương Khả, nàng làm sao có thể giết bọn hắn được? Chẳng qua. Tứ Liên Nhân Hoàng. Các ngươi có còn muốn tiếp tục lập quốc, tranh đấu với đại ác hoàng triều? Ác hoàng trầm giọng nói. Tứ Liên Nhân Hoàng biến sắc, cái này, đây là ý gì? Hoàng thượng. Ý ngài là. Ma thập tam nhíu mày nói. Hạn các ngươi trong vòng nửa năm, chỉnh lý lại hết thảy Tứ Liên Hoàng triều, sau đó chính thức tán quốc, thần phục đại ác hoàng triều. Ô Trung Thần Châu chỉ có một tiếng nói của ma đạo, đó chính là đại ác hoàng triều. Không cho phép còn có tiếng nói khác. Ác hoàng lạnh lùng nói. Tứ Liên Nhân Hoàng biến sắc, tán quốc. Cái này, đây là muốn tước đoạt hết thảy quyền lợi của chúng ta. Tứ Liên Nhân Hoàng, chủ thượng đã quay về, các ngươi còn muốn chấp chưởng một phương thế lực, đối đầu với chủ thượng. Ma thập tam đột nhiên kêu nói. Chủ thượng đã quay về, đại ác hoàng triều này dù là do ác hoàng chấp chưởng, nhưng rất nhanh chủ thượng liền có thể khôi phục tu vi, đến lúc đó, đại ác hoàng triều còn không phải do chủ thượng nắm quyền. Chương 1980, không phải ma khí chủ thượng chấp chưởng ma đạo, Tứ Liên Hoàng triều cần gì tồn tại nữa? Đối với chuyện ác hoàng muốn nhất thống ma đạo, ma thập tam không mấy lo lắng, bởi vì chủ thượng xuất quan, mọi thứ đều là do chủ thượng quyết định. Chúng ta không dám. Tuân lệnh ác hoàng. Tứ Liên Nhân Hoàng lập tức ứng tiếng nói. Mặc dù trong lòng Tứ Liên Nhân Hoàng rất không tình nguyện, nhưng mà, vừa mới lấy được thiên đạo đăng tiên châu. Sắp thành đăng tiên cảnh, cũng tính có chỗ bù đắp, lúc này cũng không dám phản bác. Tiếp theo sẽ có người kết nối với các ngươi, nếu ai dám không phối hợp. Dù phu quân đến đây cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ác hoàng lạnh lùng nói. Vâng. Tứ Liên Nhân Hoàng ứng tiếng nói. Các ngươi lui ra. Ác hoàng trầm giọng phân phó. Vâng. Tứ Liên Nhân Hoàng và Ma Thập Tam lập tức rút lui. Năm người phải tìm nơi nào đó cấp tốc xung kích đăng tiên cảnh, tự nhiên không dám có chút nào dây dưa. Đợi năm người đi rồi. Ác hoàng đạp bước tiến vào ác thần điện, chậm rãi ngồi xuống trên bảo tọa. Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh cung kính đứng trong điện. Viên thiên đạo đăng tiên châu sau cùng kia đâu? Hoàng Thiên Phong, ngươi ăn đi. Ác hoàng nói. Hoàng thượng. Trên mặt Hoàng Thiên Phong hiện lên một tia khó xử. Dù Hoàng Thiên Phong cũng muốn đề cao tu vi, nhưng thiên đạo đăng tiên châu này là do Vương Cô Sơn đưa cho, Hoàng Thiên Phong liền có chút không tình nguyện. Ăn đi. Chờ ngươi đạt tới đăng tiên cảnh, trẫm có rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Nghe vậy, Hoàng Thiên Phong mới ngửa cổ nuốt xuống. Các ngươi lui trước đi, cứ chiếu theo thương lượng trước đó với Vương Khả mà làm. Cấp tốc nhất thống ma đạo. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Chúng nhân động thanh ứng tiếng, nối đuôi nhau thối lui ra ngoài đại điện. Rất nhanh, bên trong đại điện chỉ còn lại một mình Ác Hoàng. Ác Hoàng ngồi trên long ở, sa vào trầm tư. Phu quân. Lần này ngươi đi ra có hơi khác thường. Bên trong chân nguyên đen kịt kia của Vương Khả thật là ma khí ư. Trước đó lúc ngươi kiểm tra, ta cũng có một sợi ý niệm tuôn vào chân nguyên đen nhánh đó của Vương Khả, thứ trong đó căn bản không phải ma khí. Chỉ một màu tối đen như mực thôi. Căn bản không phải ma khí, càng không phải sơ đại ma khí. Nhưng tại sao lại nói như vậy ngay trước mặt bao người? Ngươi đang giúp Vương Khả che giấu điều gì? Tại sao? Ác Hoàng sa vào trầm tư. Phu quân, ngươi biết tứ liên nhân hoàng nuốt vào thiên đạo đăng tiên châu, tu vi liền sẽ xung kích đến đăng tiên cảnh, thành là đăng tiên cảnh liền có thể tự thân bứt ra vạn niên cổ trong cơ thể, nhưng ngươi lại đưa cổ dẫn vạn niên cổ của bọn hắn cho ta. Mục đích là gì? Ngươi có điều gì muốn nói với ta ư? Vì sao ngươi không chính miệng nói cho ta biết? Trước lúc bế quan, đến cả gặp ta một lần ngươi cũng không chịu. Tại sao? Thần sắc Ác Hoàng không giấu được vẻ phức tạp, nghi hoặc, khổ sở. Nhưng mà, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Nàng cứ luôn cảm thấy, phu quân đang mưu đồ điều gì đó. Thập vạn đại sơn. Phật đầu Tực Vương Khải nhìn đám đệ tử Vương gia. Đại biểu tỷ, đại biểu ca, tiểu biểu ca, vừa rồi ta nói đều nghe được không? Ác Hoàng sẽ phái người tới giao tiếp, các ngươi lập tức điều phái nhân thủ, mau chóng tiếp quản hết thảy quan chức của Tứ Liên Hoàng Triều, không được có gì sai sót. Trước tiên phải giá không toàn bộ quyền lực của Tứ Liên Nhân Hoàng. Vương Khả trịnh trọng nói. Vâng. Đám đệ tử Vương gia ứng tiếng nói. Còn nữa, tiếp quản Tứ Liên Hoàng Triều xong, lập tức toàn lực phát hành thần Vương tệ, phải nhanh. Không chỉ phe ma đạo, phe chính đạo cũng tương tự. Cấp tốc phát hành, mau chóng lưu thông, ta muốn khắp nơi trong Trung Thần Châu đều có bóng dáng công ty thần Vương. Ta muốn thần Vương tệ rải khắp Trung Thần Châu. Vương Khả trịnh trọng nói. Vâng. Đám đệ tử Vương gia để đồng thanh ứng tiếng. Luân hồi thần đô. Trong một gian đại điện, Cung Sơn Hải trở về, nhìn về phía thân ảnh trong bóng tối đại điện. Sư tôn, đệ tử làm được, đã hủy Kim Liên Long Đài, nàng, sợi nguyên thần kia của nàng, hẳn cũng đã chết. Cung Sơn Hải cung kính nói. Trong bóng tối là một cái đài sen màu đen, trên đài sen ngồi một nữ tử. Nếu Vương Khả ở đây nhất định sẽ phát hiện. Dáng dấp nữ tử này giống hệt Đại Quang Minh Bồ Tát, chỉ là nhìn qua có vẻ âm trầm hơn một chút. Đã chết rồi. Không, ta cảm thấy nàng vẫn còn sống. Nữ tử trầm giọng nói. Không thể nào. Kim Liên Long Đài xung kích với lực lượng lớn như vậy, nhắm thẳng đến ma tôn mà nàng phụ thân vào, phân thân ta chỉ là bị dư ba xung kích mà cũng bị diệt đi chỉ trong nháy mắt. Nàng làm sao có thể không việc gì được? Cung Sơn Hải biến sắc nói. Ta hủy mất một phân thân, ném mất như ý thần châm, còn gánh lấy một thân thương tổn, ngươi lại nói với nàng không việc gì. Ta có thể cảm giác được nàng không việc gì. Nàng còn sống, hơn nữa cảm giác càng lúc càng mãnh liệt. Nữ tử trầm giọng nói. Cái gì? Cung Sơn Hải biến sắc. Đại Quang Minh Bồ Tát còn sống. Ta cảm giác được. Rất nhanh nàng sẽ quay lại tìm ta. Nữ tử trầm giọng nói. Vậy giờ phải làm thế nào? Sư tôn. Cung Sơn Hải lo lắng nói. Nàng hẳn đang trong trạng thái hư nhược cực độ, ngươi phái người đi ra, toàn lực tìm kiếm, nếu có thể tìm ra được thân thể hư nhược của nàng đang ở nơi nào thì nhanh chóng giải quyết, chờ đến lúc nàng khôi phục đỉnh phong, khi đó sẽ phiền phức to. Nữ tử trầm giọng nói. Vậy đệ tử thì sao? Sư tôn, lúc đó ngươi nói, ta luyện hóa thi thể Long Đế liền có thể nhanh chóng giúp bản thể xung kích đến đăng tiên cảnh. Sư tôn, mong ngài giúp ta. Cung Sơn Hải gấp gáp nói. Nữ tử liếc nhìn Cung Sơn Hải một cái, cười lạnh nói, ngươi sợ cái gì? dù nàng khôi phục đỉnh phong thì đã sao? 1000 năm, ngươi tưởng 1000 năm nay ta ngồi không một chỗ chắc? Vâng. Sư tôn thần uy. Lúc này cung Sơn Hải mới yên tâm phần nào. Chẳng qua, tu vi ngươi cũng nên đề thăng. Tiếp sau, để Viên Diệu chỉ thân ra bên ngoài tìm kiếm tung tích của nàng, ngươi ở lại bên cạnh ta, ta giúp ngươi đột phá. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.